Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1351, lấy một địch vạn. Không cần một lát, trên mặt hồ dâng lên ngút trời bụi mù, đã từng thủ vững nhiều ngày Hạ Đỉnh Thành, tại Chiến Long, Chiến Xa, Mãnh Thú, cùng với 7-8 vạn thần tộc đệ tử trùng kích phía dưới. Trong khoảnh khắc sụp đổ hầu như không còn mà tan tành mây khói. Mặc dù cách xa nhau rất xa, mà kia điên cuồng sát khí, bẻ gãy nghiền nát vậy thế công, vẫn là để người trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, lại bị tiểu tử kia đoán được rồi. May mắn bỏ thành mà đi, nếu không thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như chậm một chút một bước, nên có bao nhiêu đệ tử mất mạng. Phi tiên phía dưới, chính là địa tiên cũng khó có thể may mắn còn sống sót a. Như thế nào như vậy trùng hợp, người ta vừa mới rút lui, thần tộc liền đột phát công thành, hoặc là thần tộc triệu tập viện thủ, cũng không đủ số đều tới, vốn đợi ngày mai công thành, lại bị người ta đánh lén, bốn vị trưởng lão không kịp chuẩn bị, bị bước vội vàng phát động. Ai ngờ lại bị Vô Cửu lão đệ đoạt chiếm được tiên cơ. Các vị cao nhân chấn kinh sau khi đã suy đoán ra đại khái ngọn nguồn, nhịn không được một trận hoảng sợ, mà liền tức lại ngạc nhiên nghẹt ngào, ai nha, tây nam phương hướng, cường địch ẩn hiện, tây bắc cũng có, thần thức có thể thấy được. Từ đây tới tây mấy ngàn dặm bên ngoài, hơn 10 vạn nguyên giới gia tộc đệ tử còn tại toàn lực chạy về phía phương xa, mà tây nam, phương hướng tây bắc, lần nữa tuôn ra thành đàn bóng người, thú bóng, song phương đón đầu chạm vào nhau, lập tức sấm sét vang dội, ta gia tộc đệ tử, tao ngộ phục kích, khu đình triệu tập các phương vây đánh Hạ Đỉnh Thành, vừa lúc gặp gỡ, việc này không nên chậm trễ, người ta nhanh chóng tiếp ứng, Vô Cửu lão đệ, năm vị gia tộc cao nhân đều là lo lắng vạn phần, nhưng lại chỉnh tề nhìn hướng Vô Cửu, chỉ chờ hắn cầm ra quyết đoán. Từ khi xông vào Ngọc Thần giới đến nay, tình hình nguy hiểm nhiều lần phát, nguy cơ không ngừng, huyết chiến liên tục, nguyên giới các cao nhân sớm đã là tâm lực lao lực quá độ, mà lại không thể không tại gian nan bên trong dãy rủa. Chỉ có một vị nào đó tiên sinh trước sau nhìn thấu thần tộc âm mưu, đánh bại Hình Thiên, bắt giết Lệ Tù, một lần lại một lần mang theo nguyên giới đi ra tuyệt cảnh tử địa. Xoay chuyển tình thế tại đã ngã, đỡ lâu đài chi tướng nghiêng, cũng đến thế mà thôi. Nếu nói trước đây đối với hắn còn có cảnh giác, ngày hôm nay hắn nghiễm nhiên thành rồi các nhà tin cậy cùng dựa vào chỗ tải. Mà Vô Cửu ngưng thần nhìn về nơi xa, bình tĩnh lên tiếng, phía trước chi địch không trải qua vạn Ngọc chân nhân, Mộc Thiên Nguyên xuất lĩnh các nhà thiên tiên phi tiên cao nhân đủ để đột vây mà đi, người ta một mực đoạn hậu, chớ tự loạn trận cước. Phong Hành Tử cùng bốn vị gia chủ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đều là rất tán thành, gật lấy đầu, cũng riêng phần mình chấn định lại. Chính như một vị nào đó tiên sinh phỏng đoán, hắn giết rồi Đấu Ngưu quận Lệ Tù trưởng lão về sau, thần tộc y nguyên buộc hắn thả người, đơn giản là lập lại chiêu cũ kéo dài kế sách. Thế là hắn đem tính liền tính, lại tại ước định kỳ hạn một ngày trước lúc tờ mờ sáng đột nhiên phát công. Như thế binh đi quỷ đạo, khiến cho thần tộc bại lộ chân thực ý đồ. Đó chính là lấy mấy ngàn đệ tử lưu thủ nguyên nơi, tạo thành giả tượng, ổn định nguyên giới. Mấy vị trưởng lão thì là mang theo càng nhiều thần tộc đệ tử, xúc thế phát động một kích chí mạng. Thần tộc tụ tập 8-9 vạn chi chúng, từ bốn phương vây đánh mà đến, há lại chỉ có từng đó là chí mạng, mà là muốn triệt để diệt vong nguyên giới gia tộc a. May mà bỏ Hạ Đỉnh Thành, tạm trốn một kiếp, mà giờ này khắc này, vẫn không có thoát khỏi hung hiểm. Một chuyến 8 người, đạp không mà đứng, hướng chính tây mấy ngàn dặm bên ngoài. Địch ta song phương đã hỗn chiến một đoàn, đột vây mà đi gia tộc đệ tử, đã dẫn đầu tao ngộ khổ chiến. Lúc đến phương hướng, đã từng hạ đỉnh thành dĩ nhiên biến mất không gặp. Số lượng đông đảo bóng người, thú bóng, lướt qua mặt hồ, bay qua núi rừng, thẳng đến bên này đuổi theo. Vạn thánh tử đưa tay vuốt râu, khó xử nói, ai, như thế nào ngăn cản? Quỷ xích mặt chết trên cũng nhiều vẻ lo lắng. Bất đắc dĩ nói, lấy một địch vạn, khó có thể tưởng tượng. Tám vị thiên tiên cao nhân sóng vai liên thủ, có thể nói trận thế cường đại, mà thần tộc lại có 7-8 vạn chi chúng, cùng với mấy vị trưởng lão cùng chiến long, mãnh thú, song phương nhiều ít cách xa. Trận chiến này xác thực khó có chuyển cơ. Lại nghe một vị nào đó tiên sinh lên tiếng nói, phàm tục chiến trường có câu nói, gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ gặp Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn, hoàn toàn không có đại chiến đến gần trước bàng hoàng cẩn thận. Ngược lại là lòng tin trăm lần vậy phân phó nói, vạn tổ sư cùng phong gia chủ, phác gia chủ, theo ta đối phó thần tộc trưởng lão, quỷ xích vu lão cùng hải gia chủ, thành gia chủ, dịch gia chủ, thi pháp trở ngại thế địch. Chỉ cần ngươi ta toàn lực ứng phó, trận chiến này có thắng không bại. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, im lặng không lời, mặc kệ thắng bại như thế nào. Hôm nay đã mất đường lui, đã như vậy, duy toàn lực ứng phó. Sau một lát, nóng bỏng giữa không trung bên trong đột nhiên xoắn tới một hồi gió mạnh. Bốn đầu chiến long xuất hiện tại ngoài mấy chục dặm, ngay sau đó mấy chục cỗ chiến xa, mấy trăm mãnh thú, cùng với vô số kẻ người cùng lần lượt hiện lên. Thần tộc đại quân, rốt cục đuổi tới, Vô Cửu ưa tay vung lên, lách mình mà đi, vạn thánh tử cùng phong hanh tử, phác thải tử, theo sát phía sau. Mà quỷ xích cùng hải nguyên tử, thành nguyên tử, dịch mộc thiên thì là trái phải tản ra, lẫn nhau cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, tế ra pháp bảo, thi triển thần thông, thoáng qua ở giữa, bốn đầu chiến long gần ngay trước mắt, lại riêng phần mình quấn quanh lấy dây xích, hiển nhiên nhận đến gông cùm xiềng xích mà thân bất do kỳ, mà nó cứng rắn lân giáp. Tráng kiện long trảo, thân thể to lớn, hung mãnh khí thế, y nguyên làm người ta nhìn mà phát khiếp. Liền tại lúc này, một đạo ánh kiếm phá không thiểm hiện, phốc, máu bắn tứ tung. Cưỡi tại chiến long trên lưng thần tộc tráng hán dĩ nhiên bỏ mình đảo tiêu. Mà nhanh như thiểm điện ánh kiếm cũng không coi như thôi. Lăng không đảo ngược, bảy màu lấp lóe, lần nữa ầm vang bổ xuống. Chiến long lắc đầu vẫy đuôi, liền muốn tránh né, lại, phanh, trầm đục, cái cổ dây xích đã đứt nứt rơi xuống, nó hình như có ngoài ý muốn, liền làm kinh hỉ hình dáng, lăn lộn xoay quanh bay lên không, ngẩng đầu phát ra, bang, một tiếng trường ngâm, mặt khác ba đầu chiến long nhận đến triệu hoán, đột nhiên trở nên điên cuồng lên, riêng phần mình vung xuống phía sau lưng tráng hán. Theo lấy nó ngút trời đi xa, cùng đó trong nháy mắt, Vô Cửu thân ảnh hiện ra, hắn nhìn lấy đi xa chiến long, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng lại hai hàng lông mày dựng thẳng mà vung tay cầm ra hám thiên thần cung. Đột nhiên kéo động dây cung chính là băng, băng, băng, băng, bốn đạo liệt diễm mũi tên bắn ra, oanh, oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh bên trong, bốn cỗ gào thét mà đến chiến xa lần lượt phá vỡ. Theo đó bóng người bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vô Cửu lại là đưa tay một chỉ, mấy trăm đầu thượng cổ thú hồn gào thét mà ra, thẳng đến nhào tới trước mặt đàn thú đánh tới. Liền tại giờ phút này, lại là mấy trăm đạo bóng người tới gần, cầm đầu mấy vị lão giả, khí thế hùng hổ. Sau đó mấy chục ngàn chi chúng, cả càng là như thủy triều vọt tới. Vô Cửu lách mình mất đi bóng dáng. Cùng lúc đó, mấy trăm đầu thú hồn giữa không trung bên trong va chạm. Thế tới hung mãnh đàn thú như là gặp được thiên địch. Nhào nhào sợ hãi lui tán. Tiếp theo lôi quang nổ vang. Huyền băng trên trời rơi xuống. Ánh kiếm oanh minh. Phi nhanh bên trong chiến xa liên tục gặp trọng kích. Thần tộc cố nhiên là nhân số đông đảo. Trùng trùng điệp điệp. Mà một khi bị ngăn trở, phía sau lập tức hỗn loạn lên. Cầm đầu năm vị lão giả không dám lãnh đạm, liền muốn thống kích phía trước ngăn cản chi địch. Trong đó Khu Đinh trưởng lão càng là nhìn chuẩn Vô Cửu mà trực tiếp nhào tới. Ai ngờ trong nháy mắt bóng người biến mất, hắn không có thời gian quan tâm nhiều, cất giọng hét lớn: tiêu diệt tặc nhân. Liền tại hôm nay, trong miệng hắn tặc nhân đã chạy trốn tới rồi bên ngoài 4-5 ngàn dặm, toàn lực đuổi theo, vì lúc không muộn, chỉ cần cùng đến đây trợ chiến thần tộc đệ tử hình thành hợp vây, liền có thể tiêu diệt nguyên giới gia tộc mà vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hàng ngàn hàng vạn thần tộc đệ tử xông qua thú hồn ngăn cản, đều anh dũng tranh lên trước. Đúng nơi này khác, đột nhiên âm phong gào thét, quỷ bí đi loạn, kiếm mang tàn sát bừa bãi, ánh lửa ngút trời. Do Quỷ Thích, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên liên thủ thi triển thần thông, giữa không trung bên trong nhấc lên một đạo hơn 10 dặm bão táp. Thần tộc đệ tử thế đi tới lúc gấp rút, cùng lúc hãm vào lăng lệ sát cơ bên trong mà từng cái thất kinh. Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc, Bói Sát, mau mau xuất thủ. Khu Đinh một bên hô to, một bên toàn lực hướng phía trước, nhưng lại đột nhiên vung trượng quét ngang, liền nghe răng rắc, cấm chế vỡ vụn, một đạo hắc quang phản bắn mà đi. Cùng đó trong nháy mắt, hơn 10 trượng bên ngoài toát ra một vị tuổi trẻ nam tử. Công Tôn Vô Cửu. Khu Đinh giận không kìm được. Tuổi trẻ nam tử chính là Vô Cửu. Hắn liên tiếp thi triển Hám Thiên Thần Cung, khiến cho thần tộc trận thế đại loạn, thừa dịp loạn biến mất bóng người, trong tối thi triển đánh lén. Ai ngờ Khu Đinh cực kỳ cảnh giác, mà lại ứng biến cực nhanh. Hắn đoạt tự quyết cùng Khổn Tiên Tác, vậy mà liên tiếp thất bại. Khu Đinh biết rõ gặp được rồi cường địch, lần nữa giơ lên tích trượng, mà bất quá thời gian nháy mắt, hơn 10 trượng bên ngoài bóng người bỗng nhiên không có rồi. Lúc này xa gần 4 phương, hỗn loạn không chịu nổi, nhất thời một lát, phân biệt không ra ẩn thân người. Liền tại Khu Đinh gặp áp chế thời khắc, đông đảo thần tộc đệ tử ngăn cản không nổi 4 vị thiên tiên cao nhân thần thông. Không phải cắm xuống giữa không trung bỏ mình đạo tiêu, chính là bối rối lui lại mà kêu thảm không ngừng. Càng nhiều thần tộc đệ tử chạy đến, trước sau hỗn loạn mà lại thêm mấy phần bối rối. Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc cùng Bói Sắt không dám lãnh đạm, tiếp tục hướng phía trước, riêng phần mình giơ lên pháp trượng, liền muốn liên thủ phát động cường công. Đã thấy 3 đạo bóng người đối diện mà đến, một cái nhào về phía Chi Tà, song quyền tế ra trùng điệp hổ ảnh, một cái nhào về phía Côn Ngao, trường ấn gây nên lôi quang oanh minh, một cái nhào về phía Vũ Độc, kiếm mang tăng vọt mà trái bổ phải chặt. 3 vị trưởng lão bị bức ứng chiến. Bói Sắt thừa cơ hô to: các quận không được bối rối, theo ta truy. Thần tộc 7-8 vạn chi chúng, nhiều hơn phân nửa có lấy đất tiên tu vi, chỉ cần xông phá ngăn cản mà tiếp tục đuổi đuổi, nguyên giới gia tộc y nguyên khó thoát kiếp nạn này. Bói Sát chính là đến từ Đấu Nghiêu quận một vị lão già, râu tóc vàng bụi nửa nọ nửa kia, có lấy thiên tiên 1-2 tầng tu vi, đã ngươi có thể kế nhiệm trưởng lão, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Hắn phát giác tình thế có biến, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, mà tiếng gào vừa vặn ra khỏi miệng, liền đã im bặt mà dừng. Một đạo không hiểu pháp lực xảy ra bất ngờ, lập tức để hắn dừng tại giữa không trung. Hắn xa xa không để khu đinh cường đại, căn bản không thể nào tránh thoát. Ngay sau đó một đạo hắc quang bao phủ, kẻ khác bóng biến mất theo vô tung. Khu đinh đang tìm người nào đó, vội vàng giống nói, công tôn vô cứu, thả bói sát, hỗn loạn bên trong, quả nhiên hiện ra một đạo người quen bóng, lại phiết lấy khóe miệng mà hận hận nhổ một ngụm, phi. Không thu thập được ngươi khu đinh, ta còn không thu thập được cái này lão gia hỏa. Hắn gọi bói sát, thật là khó nghe, khu đinh vừa vội vừa giận, bổ nhào đã qua, chớ có càn rỡ, cùng ta đọ sức một trận. Hừ, hình thiên phía dưới, không đối thủ nữa, vô cứu rất là cao ngạo hừ lạnh một tiếng, quay người phóng tới đám người hỗn loạn bên trong, cùng đó nháy mắt. Mấy trăm đạo phi kiếm gào thét mà ra, theo nó chỗ đến, huyết nhục rực rỡ, vong hồn bi hào, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?